Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, thi tê, hát, ê nữ tử không nằm gần y quán, nên ban đầu Mạnh Lâm Thanh không hay biết. Cho đến khi Hồng lão bản sang trò chuyện mới biết. Vậy ngươi có biết nạn nhân là ai không? Tử Ngọc tò mò hỏi, cảm thấy vụ việc này có vẻ nhuốm màu bí ẩn. Đã hỏi thăm rõ rồi. Hồng lão bản vốn là người nắm tin tức nhanh nhạy, đương nhiên không thể bỏ qua. Lần này là tiểu thiếp của một vị quan tứ phẩm, và cách C, H, E, T giống hệt nữ nhân trước đó, cũng bị mổ bụng. Tử Ngọc hít một hơi thật sâu, cảm thấy sự việc này quá ghê rợn. Lại là nữ nhân, lại là M, O, B, U, N, G sao? Tử Ngọc lùi lại một bước, đúng lúc đụng phải Tùy Phong. Yên tâm đi, kẻ G, I, E, C người không đến đây đâu. Tùy Phong lạnh lùng nói, xì, dĩ nhiên là không đến rồi, nếu hắn dám đến, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt hắn. Tử Ngọc nói với giọng hùng hồn, nghe đến đây, Mạnh Lâm Thanh suy đoán rằng nếu hai vụ án mạng này do cùng một người gây ra, thì rất có khả năng kinh thành đang xuất hiện một kẻ B, N, T, H, G, I, E, C người hàng loạt. Tuy nhiên do không có nhiều thông tin, nàng không đưa ra kết luận vội vàng. Càng không bàn luận lung tung tránh tạo ra cảnh hỗn loạn trong dân chúng. Chuyện phá án đã có quan phủ lo, đừng bàn tán nhiều. Hồng lão bản, tình hình chưa rõ ràng nói nhiều không hay, dễ gây hoang mang. Mạnh Lâm Thanh khuyên, chúng ta chỉ nói chơi thôi mà. Hồng lão bản cười, rõ ràng không xem lời khuyên của nàng là quan trọng. Không lâu sau, một nhóm quan sai đột nhiên đến Bình An y quán. Chư vị quan sai, các vị có chuyện gì vậy? Tùy Phong như thường lệ, đứng ra đối diện với họ. Chúng tôi đến tìm Bạch Đại Phu để hỏi một số thông tin. Một vị quan sai đáp, thiếu gia đang khám bệnh, các ngài có thể chờ một chút được không? Tử Ngọc lên tiếng, biết rõ thiếu gia không thích bị người khác quấy rầy khi đang khám bệnh. Quan sai đã đến đây, tất nhiên không thể chờ đợi Bạch Tử Ngọc khám xong mới vào. Đừng cản trở, chúng ta đến đây là có việc chính đáng. Quan sai không chịu chờ. Định tiến vào bên trong, Mạnh Lâm Thanh nghe thấy tiếng động bên ngoài, đoán được vài phần. Người cứ ngồi đây, ta ra ngoài xem có chuyện gì. Nàng nói với người bệnh gật đầu, lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Khi Mạnh Lâm Thanh bước ra, Tùy Phong và Tử Ngọc đang ngăn cản quan sai, không hề sợ hãi trước những lời đe dọa của họ. Thả tay, Mạnh Lâm Thanh ra lệnh, Tùy Phong và Tử Ngọc lập tức buông tay, lui về phía sau nàng. Nhưng vẫn đứng chắn trước mặt nàng. Quan sai thấy Bạch Đại Phu đã ra mặt, cũng không làm lớn chuyện, liền trình bày lý do. Quan phủ đang điều tra vụ án, mong Bạch Đại Phu hỗ trợ cung cấp một số thông tin. Người dẫn đầu cúi đầu nói, Mạnh Lâm Thanh gật đầu, đối phương lập tức lấy ra một bức họa. Phiền Bạch Đại Phu xem kỹ, có nhận ra nữ tử trong tranh này không? Người kia hỏi, bức tranh mở ra, Mạnh Lâm Thanh lập tức nhận ra. Tùy Phong và Tử Ngọc cũng nhìn thấy, ngay lập tức quay sang nhìn nhau. Quan sai quan sát phản ứng của ba người, biết ngay rằng lần này chắc chắn sẽ thu thập được manh mối quan trọng. Ta nhận ra, nữ tử này đã từng đến Bình An y quán khám bệnh. Mạnh Lâm Thanh nói, đồng thời, nàng cũng xác nhận rằng, T, H, I, T, H, E nữ tử thứ hai xuất hiện trên đường phố chính là người trong bức họa này. Mạnh Lâm Thanh nhíu mày, có vẻ như vụ G, I, Ế, C người liên hoàn này không hề đơn giản. Phiền Bạch Đại Phu cung cấp thêm chi tiết. Khi nàng ấy đến khám bệnh, có xảy ra chuyện gì đáng chú ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong Bạch Đại Phu cố gắng nhớ lại kỹ càng. Cách chương.